Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, 66 Hải Thần Nhân Ngư Vương Tử. 6. Hai người ở biệt thự vượt qua nhàn nhã cuối tuần. Mặc kệ Trương Đại Điểu nói cái gì nữa. Tiêu Tê kiên quyết không mắc lừa. Cấp Thận Hào Hào thả cái giả. Ăn không đến tiểu nhân ngư Hải Thần Đại Nhân. Chỉ có thể đem chó con tiếp nhận tới. Dạy dỗ hắn Atlantis cách sinh tồn. Tiêu Tê giữ chặt ý đồ đem tiểu kim mao hướng bồn tắm ném lão công. Không được, Quang Tông còn nhỏ, sẽ không bơi lội, không có việc gì, bơi lội là nó trời sinh liền có kỹ năng, Quang Tông chính là con hắn. Atlantis vương chữ, hải chi lĩnh vực người thừa kế, sao có thể sẽ không bơi lội, nhưng hắn vô pháp cùng tiểu vương tử nói, chợt nói ra dễ dàng làm yếu ớt tiểu nhân ngư hiểu lầm. Tuy rằng là cô thư sinh sôi nảy nở hai tử, ở trở lại trong biển phía trước, vẫn là tạm thời gạt hảo, miễn cho tiểu vương tử một thương tâm biến thành bọt biển. Trương Thần Phi tránh ra tiểu kiều thê tay, bóp chó con nách, một chút bỏ vào trong nước Amani uông ô. Quang Tông mới đầu có điểm sợ hãi, toàn bộ cầu vào nước lúc sau hoảng loạn mà phịch vài cái. Phát hiện chính mình sẽ bơi lội, tức khắc tựa như phát hiện tân đại lục. Hải Thần Đại Nhân vui mừng mà nhìn tiểu tể tử, không hổ là hắn Dior Trương Nhi Tử. Gâu gâu, trời sinh thích thủy hoàng kim chó săn, ôm quản gia cấp tiểu hoàng vịt chơi đến đã quên chính mình họ gì. Tiêu Tê rất là bất đắc dĩ, lưu lại cho nhau thưởng thức hai cha con chính mình chơi. Đi xuống lầu phơi nắng, mới vừa ở trong viện ngồi xuống, đột nhiên nhận được Khuyết Đức điện thoại. Khuyết Đức vị kia đạo sư hành trình xác nhận, thứ hai đến Hoa Quốc. Hắn lần này chủ yếu là vì cùng mấy cái viện nghiên cứu học giả giao lưu. Hành trình an bài đến tương đối khẩn trương, chỉ ở chúng ta thị dừng lại một ngày, cái nào viện nghiên cứu. Tri thức chính là lực lượng sinh mệnh khoa học viện nghiên cứu, tên quá dài. Khuyết Đức nhìn thoáng qua tin tức chiếu niệm ra tới. Tiêu Tê hơi hơi nhíu mày. Xem một cái lầu hai cửa sổ sát đất nội cùng cầu chơi đùa Trương Đại Điểu. Như thế nào như vậy xảo. Nhà này viện nghiên cứu. Chính là Trương Thần Phi hắn ba công tác địa phương. Mễ quốc giáo thụ cũng đối vô sinh nghiên cứu hạng mục cảm thấy hứng thú sao. Khuyết Đức đạo sư tên là Các. Là trí não hỗn loạn hội chứng nghiên cứu quyền uy. Bổn tính toán cho hắn xem một cái Trương Thần Phi. Hiện tại lại là không có phương tiện. Trương tri thức khác không được. Chỉ số thông minh là cũng đủ. Nhìn đến nhà mình nhi tử khác thường hành động, khẳng định có thể đoán được Trương Thần Phi sinh bệnh. Thứ hai buổi sáng, Tiêu Tê đem công ty sự xử lý một chút, liền lái xe đi viện nghiên cứu. Xe ngừng ở ven đường, đi lên một đoạn bậc thang chính là viện nghiên cứu đại môn. Tiêu Tê ngồi ở trong xe, cũng không có đi vào. Nhìn cũ xưa phát hoàng, tri thức chính là lực lượng mấy chữ phát ngốc. Hắn cũng không phải rất rõ ràng nhà này viện nghiên cứu cụ thể là làm cái gì hạng mục. Bởi vì Trương Thần Phi nói hắn ba là nghiên cứu vô sinh. Tiêu Tê liền vẫn luôn cảm thấy cái này viện nghiên cứu cùng những cái đó, XX vô sinh chuyên khoa. Bệnh viện không sai biệt lắm. Thực bất chính quy bộ dáng. Thẳng đến có một ngày, Tiêu Tê phát hiện kia phát hoàng chữ to phía dưới không chớp mắt đồng thau tiểu biển. Quốc gia cấp trọng điểm phòng thí nghiệm Mani chính hồi tưởng lần trước nhìn thấy Trương Ba Ba là. Khi nào, viện nghiên cứu môn đột nhiên khai. Khuyết Đức bồi một vị đầy đầu tóc bạc bạch nhân lão nhân đi ra. Mặt sau đi theo hai gã tuổi trẻ Hoa Quốc nghiên cứu viên. Các giáo thụ, chúng ta Trương giáo thụ tính tình cứ như vậy. Ngài không cần để ý, tuổi trẻ nghiên cứu viên dùng tiếng Anh cùng lão nhân xin lỗi. Nga, đừng nói như vậy, hắn là một vị vĩ đại nhà khoa học. Cùng hắn nói chuyện phiếm làm ta phải đến rất nhiều dẫn dắt, các tựa hồ vui tươi hớn hở mà xua. Tay, đối với Hoa Quốc người nhiều như vậy lễ tiết cũng không thói quen. Này thực bình thường, ta cũng không thích người khác tiến ta phòng thí nghiệm Mani, keng keng keng. Annie nhắc nhở, có video thỉnh cầu, Tiêu Tê xuống xe đứng ở vành đai xanh bên cạnh chuyển được. Bảo bối, ngươi ở nơi nào? Trương Thần Phi thấy chung quanh hoàn cảnh không phải văn phòng. Tức khắc nhíu mày, ta ở bên ngoài, làm sao vậy? À, ta nhớ tới hôm nay không có nói ta yêu ngươi, đang nói. Bên kia viện nghiên cứu đại môn một lần nữa mở ra. Một người đỉnh đầu ổ gà trung niên nam tử đi ra. Gọi lại các, ngươi vừa rồi nói cái kia lý luận. Là đã luận chứng quá sao? Nga, đương nhiên, đây là ta mới nhất nghiên cứu thành quả. Bất quá là rất nhỏ một cái phát hiện. Cũng không thể xin độc quyền. Nhưng đối với sinh mệnh khoa học loại nghiên cứu sẽ có một ít trợ giúp. Cho nên ta ra tới giao lưu tưởng đem cái này lý luận chia sẻ cho các ngươi, các một bên nói một. Bên tiếp tục hướng dưới bậc thang mặt đi. Ta sẽ chính mình luận chứng một chút. Đầu ổ gà đi theo đi xuống tới. Quay đầu thấy được tránh ở bách thụ bên cạnh ăn mặc cao cấp định chế tây trang người trẻ tuổi. Nheo lại đôi mắt nhìn nhìn, tiểu tê đột nhiên bị kêu tên, kinh ngạc một chút, mới phát hiện Trương Chi Thức đang đứng ở chính mình phía sau. Video bên kia Trương Thần Phi, không hề nghi ngờ mà thấy được chính hắn ba ba, cọ mà một chút đứng lên, thiếu chút nữa quăng ngã trí não. Viện nghiên cứu, nho nhỏ nhân ngư ở viện nghiên cứu. Tiêu Tê chạy nhanh đóng video, xấu hổ mà kêu một tiếng. Ba ba, ai? Trương Chi Thức đỡ bình rượu đế mắt kính, ngơ ngác mà lên tiếng. Cùng vừa rồi tham thảo khoa học lý luận khi bén nhọn bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ta tới tìm các giáo thụ, có bút sinh ý cùng hắn nói. Tiêu Tê nhàn nhạt mà giải thích một câu. Nga, các ngươi nói đi. Trương ba ba gật gật đầu, không có hỏi nhiều, lại nhìn Tiêu Tê liếc mắt một cái, xoay người mang theo hai gã tuổi trẻ nghiên cứu viên trở về viện nghiên cứu. Hắn là ngươi phụ thân à? Các ngươi thoạt nhìn thật giống. Các có thể nghe hiểu mấy cái đơn giản tiếng Hoa từ ngữ. Há mồm chính là Mễ Quốc người thói quen tính mà khen. Ngươi ba ba là vị vĩ đại nhà khoa học, lão sư. Đó là hắn nhạc phụ, Khuyết Đức chạy nhanh dùng tiếng Anh giải thích một câu. Nga, đúng không, các nói sai rồi cũng không chút nào để ý. Tiếp tục cười ha hả mà cùng Tiêu Tê nói chuyện. Thật là xin lỗi ta hài tử. Ta thời gian thật chặt. Chỉ có thể như vậy cùng ngươi nói trong chốc lát lời nói, các cự tuyệt Tiêu Tê cơm chưa mời. Đứng ở viện nghiên cứu cửa chờ đoàn đội tới đón hắn xe. Phía trước Trương Thần Phi cùng các liên hệ quá. Làm hắn hỗ trợ liên hệ Mễ Quốc bên kia phản trí não hiệp hội. Cho nên hắn đối Trương Thần Phi trạng huống cũng có nhất định hiểu biết. Nghe nói gần nhất xuất hiện tìm tòi công năng. Nếu có thể nói, có thể hay không đem ngươi trượng phu phát bệnh khi video cho ta. Các đối cái này cấy vào vô số tiểu thuyết ca bệnh phi thường tò mò. Kia không có khả năng. Này quan hệ đến mấy nhà công ty niêm yết giá cổ phiếu. Tuyệt đối không thể ngoại chuyện. Tiêu Tê không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Nhiều ít có điểm không cao hứng. Hỏi nửa ngày các cùng Khuyết Đức nói không sai biệt lắm. Còn vượt rào muốn video. Khó trách vừa rồi Trương Chi Thức đối lão nhân này thái độ không tốt. Ngươi hẳn là tin tưởng nhà khoa học Đức nói. Các ngươi làm sinh mệnh nghiên cứu nhà khoa học. Có cái gì đáng giá tin tưởng? Màu đen Maybach một cái trôi đi ngừng ở ven đường. Trương Thần Phi nhảy xuống xe. Một tay đem Tiểu Kiều Thê ôm vào trong lòng ngực. Ta ác nhà khoa học. Thế nhưng đem tiểu nhân ngư lừa đến nơi đây tới. Nếu hắn muộn trong chốc lát, đáng thương vật nhỏ khả năng cũng đã bị giải phẫu. Khuyết Đức, ta thật là nhìn lầm ngươi. Trương Thần Phi gắt gao ôm Tiểu Vương Tử. Trừng mắt không rõ nguyên do sư sinh hai. Chậm rãi giơ tay, búng tay một cái. Dám can đảm đánh tiểu nhân ngư chủ ý. Liền phải làm tốt thừa nhận hải thần lửa giận chuẩn bị. Dầm, phun trào mà đến thủy bắn hai thầy trò một thân. Hải thần thừa dịp cơ hội này. Bế lên Tiểu Vương Tử nhét vào trong xe liền chạy. Đảo mắt không thấy bóng dáng. Đừng sợ, đó là hải thần ma pháp. Trương Thần Phi ở chuyển xe kính nhìn tà ác nhà khoa học chật vật bộ dáng. Hơi hơi câu môi, Tiêu Tê quay đầu lại nhìn xem kia ngừng ở viện nghiên cứu cửa dùng sức phun nước xe ngựa. Ma pháp chính là, sái xe chở nước sao? Tác giả có lời muốn nói. Hải thần điểu vi phạm Atlantis lời thề. Tự kềm chế lông ngực. Hết chương.